Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1089, ba cửa ải, 3 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà lại, Vương Thanh Tại làm phản trước đó, vẫn là Phượng Hoàng Tông Minh Nguyệt Thần Vệ Đoàn người Tô Hàn thật là không nghĩ ra, cái này cần là cỡ nào không có đem chính mình cho để vào mắt. Rõ ràng đã phán ra Phượng Hoàng Tông, rõ ràng mình đã phát ra tin tức, chắc chắn đối với mấy cái này phản đồ tiến hành trừng trị, nhưng hắn Vương Thanh vẫn như cũ là dám tại đây loại việc trọng đại phía dưới, đi theo Thiên Diệp Tông mà đến. Không riêng gì Tô Hàn nghĩ mãi mà không rõ, hết thảy mọi người, chỉ sợ đều nghĩ mãi mà không rõ, duy nhất hiểu rõ, chỉ có Vương Thanh chính mình, cùng với Diệp Hoàn. Này Vương Thanh rời đi Phượng Hoàng Tông thời điểm, là Minh Nguyệt Thần Vệ Đoàn người A, tại Minh Nguyệt Thần Vệ Đoàn trong đó còn tương đối nổi danh, được cho là một cường giả, không nghĩ tới vậy mà làm phản rồi. Không biết hắn thấy Phượng Hoàng Tông bây giờ mạnh mẽ như vậy, giờ phút này lại là ý tưởng gì? Còn ý tưởng gì, hối hận đi thôi, người khác ta không biết, ngược lại ta ghét nhất liền là này loại làm phản người, hắn Vương Thanh có thể có hôm nay, toàn bộ đều là được từ Tô Tôn tay. Vòng ân phụ nghĩa đồ vật, hắn lại còn dám đến. Liền không sợ Tô Tôn dưới cơn thịnh nộ, đem đánh giết. Sẽ không, như thế việc trọng đại trước giờ, không nên thấy máu. Theo Tô Tôn thái độ liền có thể nhìn ra, hắn đáp ứng nên sẽ không xuất thủ. Có không ít người đang ngó chừng Vương Thanh, khe khẽ bàn luận lấy, một câu kia câu lời nói, nhường Vương Thanh vẻ mặt có chút khó coi. Qua không tốt sao, chỉ nghe Tô Hàn lại nói, ta cảm thấy không thể a, Thiên Diệp Tông đưa ngươi sinh sinh theo Phượng Hoàng Tông trong đó lôi đi, hẳn là bỏ ra cái giá cực lớn mới là, dù sao ngươi có thể là ma pháp sư. Ngoại trừ ta Phượng Hoàng Tông bên ngoài, toàn bộ Long Võ Đại Lục đều không có ma pháp sư, không phải sao? Tông chủ, ta, Vương Thanh vẻ mặt khó xem tới cực điểm, hắn hôm nay bản không muốn tới, có thể Diệp Hoàn nhất định phải lôi kéo hắn tới, giống như là cố ý mong muốn khiêu khích Tô Hàn một phen. Hắn đã sớm nghĩ đến tình cảnh giờ phút này, chỉ bất quá chân chính phát sinh thời điểm, vẫn như cũ là cực kỳ khó xử. Bản Tông nói, đừng gọi ta Tông chủ. Ta không phải tông chủ của ngươi, hắn mới là. Tô Hàn chỉ Diệp Hoàn, Vương Thanh hít một hơi thật sâu, ôm quyền nói. Tô Tôn, người có chí riêng, Tô Tôn đối Vương Mộ ân tình, Vương Mộ suốt đời khó quên. Không cần, ta đối với ngươi không có gì ân tình, ngươi cũng không cần nói cái gì suốt đời khó quên. Tô Hàn mỉm cười, hướng Diệp Hoàn nói. Diệp tông chủ, lần này sự tình qua đi về sau. Bản Tông sẽ đích thân đi Thiên Diệp Tông một chuyến, đến lúc đó, mong rằng Diệp Tông chủ thật tốt chiêu đãi một phen mới là. Đúng thế, Diệp Hoàn cũng là mở miệng cười, không đa nghi lại là chấn động. Muốn đi Thiên Diệp Tông một chuyến, chẳng lẽ, này Tô Bát Lưu, thật là dự định cùng Thiên Diệp Tông khai chiến hay sao? Tô Hàn trước đó thả ra tin tức, nhưng vẫn luôn chưa từng hành động, rất nhiều người đều cảm thấy hắn là nói lời nói suông. Diệp Hoàn là thuộc về loại người này. Cho nên, hắn hôm nay mới có thể đặc biệt dẫn Vương Thanh đến đây, chính là vì ép buộc Tô Hàn một thoáng. Thấy rõ Tô Hàn ý tứ này, là thật dám động thủ hay sao? Còn có chân tông chủ, Tô Hàn lại là nhìn về phía vẫn luôn không nói lời nào chân lệ. Ta nhớ được, Trấn Hải Tông ngay tại Đông Thiên Cảnh Vực trong đó a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảng cách Phượng Hoàng Tông gần nhất, cho nên... Bản Tông đầu tiên muốn bái phỏng, hẳn là Trấn Hải Tông, đến lúc đó, còn mời Trấn Hải Tông nhường trước kia thuộc về Phượng Hoàng Tông những đệ tử kia ra nghênh tiếp một thoáng. Dù nói thế nào, Bản Tông đã từng cũng xem như chiếu cố bọn hắn một phen, ra nghênh tiếp một thoáng, không khó lắm a, Tô Tông chủ yên tâm là được. Trần Lệ sau khi nói xong, liền không tại đáp lời. Nghe Tô Hàn ý tứ này, rõ ràng là thật dự định khai chiến a, trong đầu của hắn bên trong. Đã đang tự hỏi nên ứng đối ra sao. Tốt, Tô Hàn không tiếp tục để ý bọn hắn, mà là cao giọng nói. Nếu chư vị đều đã đến, vậy cái này thi đấu, ngày mai liền bắt đầu cử hành. Chư vị đường xá mệt nhọc, đêm nay liền nghỉ ngơi cho khỏe một thoáng, ngày mai, chúng ta mới hào hào thưởng thức. Thoại âm rơi xuống, Tô Hàn cùng Man Thành đám người đàm tiếu bên trong, quay người tiến nhập Phượng Hoàng Tông. Mà những người còn lại, vẻ mặt khác nhau, không biết suy nghĩ cái gì. Sáng sớm hôm sau, mặt trời mới mọc thời điểm, toàn bộ Phượng Hoàng Tông, chính là bắt đầu náo nhiệt. Vô số người tụ tập tại Phượng Hoàng Tông bên ngoài, yên lặng chờ thi đấu bắt đầu. Căn cứ Liên Ngọc Trạch thống kê, mong muốn tham gia lần này thi đấu người, hết thảy có hơn 28 triệu, mà có tư cách tham gia này loại thi đấu người, chỉ có 530 vạn tả hữu. Ở trong đó, tự nhiên cũng là bao gồm Phượng Hoàng Tông cái kia 30 vạn phổ thông đệ tử. Đến mức ngũ đại thần vệ đoàn thành viên, đã ba đại quân đoàn thành viên, căn bản là không có tất yếu tham gia này loại thi đấu. Thân phận của bọn hắn, đã đại biểu bọn hắn tương lai hội lấy được tài nguyên. Vì cái gì muốn trở thành Phượng Hoàng Tông cao tầng thân truyền đệ tử? Thứ nhất là bởi vì tài nguyên, thứ hai là bởi vì bối cảnh. Bây giờ Phượng Hoàng Tông, thật cùng dĩ vãng không đồng dạng, càng là cùng Hiên Viên gia tộc, Nhất Đao Cung cùng với Thánh Linh Điện kết minh, hắn bối cảnh mạnh, có thể thấy được chút ít. Nếu là có thể gia nhập Phượng Hoàng Tông, bị tùy ý một vị cao tầng cho nhìn chúng, cái kia tương lai cũng có thể một bước lên mây. Mà lần này thi đấu, Liên Ngọc Trạch hết thảy thiết trí ba đạo cửa ải. Đạo thứ nhất, khảo thí. Đạo thứ hai, so đấu. Đạo thứ ba, chiến đấu. Khảo thí, dĩ nhiên chính là Phượng Hoàng Tông sớm liền chuẩn bị xong bia đá, dùng cái này tới khảo thí này chốt tham gia thi đấu người thiên tư. Chỉ có thiên tư đạt tới trình độ nhất định, mới có thể tham gia cửa thứ hai, cũng chính là so đấu. Liên Ngọc Trạch an bài so đấu, tại yêu thú sơn mạch bên trong. Đương nhiên, không phải yêu thú sơn mạch chỗ sâu, chẳng qua là tại rìa. Phẩy chấm, thu hoạch được yêu thú tinh hạch càng nhiều người, liền càng có cơ hội tham gia cuối cùng chiến đấu, mà cuối cùng này một đạo chiến đấu, chỉ cần 1.000 người. Nói cách khác, chỉ là hai cửa trước, liền muốn đào thải trọn vẹn mấy triệu người, chỉ để lại 1.000 người mà thôi. Mà này 1.000 người, sẽ tại cuối cùng chiến đấu bên trong, bị Phượng Hoàng Tông cao tầng tiến hành chọn lựa. Cửa thứ ba chiến đấu, Liên Ngọc Trạch cùng Phượng Hoàng Tông cao tầng, thiết chí một chút khảo thí, thậm chí Tô Hàn cũng tự mình ra tay rồi. Khảo nghiệm này, hết thảy có ba loại, phân biệt là khảo thí nghị lực huyễn cảnh, khảo thí tư chất minh ngộ lối đi, cùng với khảo thí tâm tính giết chóc chiến trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, tuy nói hết thảy có ba đạo cửa ải, có thể Phượng Hoàng Tông thu lấy đệ tử. Không nhất định không phải là ba đạo cửa ải đồng thời xông qua, rất có thể, tại thứ một cửa ải, hoặc là đạo thứ hai cửa ải thời điểm, liền sẽ có người bị Phượng Hoàng Tông cao tầng nhìn chúng, từ đó thu hắn làm đệ tử thân truyền. Dù sao có chút tham dự thi đấu người, tuổi tác rất nhỏ, lại tu vi căn bản liền không cao, bọn hắn tại yêu thú sơn mạch trong đó thu hoạch tinh hạch số lượng, chắc chắn sẽ không có những cái kia cao tu vi nhiều người, nhưng bọn hắn chỉ cần thiên tư tuyệt hảo. Cái kia cửa thứ hai, căn bản cũng không cần tham gia, trực tiếp liền sẽ trở thành Phượng Hoàng Tông cao tầng đệ tử. Sáng sớm, cái kia hơn 500 vạn đám người chính là tụ tập tại Phượng Hoàng Tông trước đó, sắn tay áo lên, kích động. Mà Phượng Hoàng Tông đệ tử, đồng dạng là ở vào này giữa đám người, bọn hắn giờ phút này, cùng cái kia các tu sĩ khác không có cái gì khác nhau. Trừ bọn họ bên ngoài, rất nhiều thế lực lớn, cũng đều đã đến. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.